Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 555, Đổ Thạch. Tiểu Thạch đầu chậm rãi đứng lên, con mắt nhìn một chút Lưu Du, có chút ý vị thâm trầm, tựa hồ nhìn ra chút gì, nhưng cũng không nói toạc. Ta đưa đứa nhỏ này một trận tạo hóa, các ngươi có thể rời đi. Lưu Du song quyền hoàn ngực, dạng này tự nhiên tốt nhất, chỉ là ta hy vọng ngươi đừng chiếm cứ thân thể của hắn. Tương lai hắn còn có đại thù muốn báo, đối diện gia hỏa này mặc dù khi còn sống rất mạnh, thậm chí vượt qua hóa thần cảnh, bây giờ lại đã bỏ mình đạo tiêu, hoàn toàn không có đủ như thế thực lực khủng bố. Người qua một đời là đủ rồi, ta chết đi từ lâu vạn năm, hiện tại lưu lại bất quá là một sợi tàn hồn, nếu như có thể đem tuyệt mạch người truyền thừa chảy đi xuống, cũng là không tiếc. Tiểu Thạch đầu nói ra, tiếng mặc dù non nớt, nhưng lại ẩn chứa một loại rất dày đặc năm tháng vị đạo. Thần sắc tuổi già sức yếu. Tốt, tiểu tử Lưu Du trước hết tạ ơn tiền bối. Lưu Du cũng không keo kiệt chính mình lễ nghi, hướng về đối phương có chút chắp tay. Giáp Long, ngươi đưa bọn hắn trở về đi. Tiểu Thạch đầu khẽ ngẩng đầu, một vàng một tím đôi mắt lưu chuyển lên ánh sáng sáng chói. Bổn vương không tiễn, này nhân loại như vậy tự đại, có bản lĩnh chính hắn xuống núi. Hư Hỏa Giáp Long không làm, vừa rồi Lưu Du đã chọc giận nó, làm một đầu long, bản thân huyết thống cao quý không nói trước, bị một cái nhân loại nhẹ nhõm khiến cho chật vật như vậy. Cái này long nhan còn để nơi nào? Tiểu Thạch đầu quay người, tại cái này khỏa hắc thụ thượng chiết đoạn dưới một cái nhánh cây, quay đầu liền đổ cho Lưu Du. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi tương lai có thể tại gặp được tuyệt mạch thể, giúp hắn một chút. Tuyệt mạch thể tu luyện đã là nghịch thiên chuyến đi, độ khó so với thường nhân khó hơn rất nhiều lần không nói, đột phá bình cảnh cũng dị thường kiên cố. Đặc biệt là đột phá thánh nhân cái kia nhốt, thiên kiếp cơ hồ là có tính chất hủy diệt, nhưng là hắn nhìn ra Lưu Du nội tình, hy vọng đến lúc đó có thể thân xuất viện thủ, ngươi như vậy nhận định ta sẽ hỗ trợ. Lưu Du cũng không ngoài ý, người này cường đại đến liền hóa tôn đều có thể bế nghễ nhân vật, chắc chắn sẽ không ổ cư tại viên tinh cầu này mà thôi. Có lẽ hắn tiếp xúc qua văn minh khác, thậm chí bao quát á dạng này văn minh, nếu như ngươi không giúp, liền sẽ không tiếp lấy căn này nhánh cây. Tiểu Thạch đầu nói ra, sau đó cũng không quay đầu lại ngồi về hắc thụ phía dưới. Giáp Long, tiễn khách a. Hư Hỏa Giáp Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tiễn, đánh chết không tiễn. Tên nhân loại này vô cùng gian ác giảo hoạt, giáp tâm không tốt. Ta đưa ta chính là vương bát đản, nhưng trên thực tế kết quả là nó tự mình chở Lưu Du liền người bay khỏi sườn đồi đỉnh, một đường đi đến võ thần phong phương hướng, có bóng đêm bảo hộ cũng sẽ không có người phát giác đến. Trung Vô Diễm cũng yên tâm, nếu như Tiểu Thạch đầu có thể tại trên đoạn nhai mặt tu thành chính quả, đó cũng là đạo của hắn. Đường bên trên không có lời gì, nàng nhớ tới 3 năm trước đây tiến vào đoạn nhai vị kia tân nhân vương, tựa hồ là đang hoành quan tài phía trước 100 mét đều không có bất kỳ cái gì thi cốt. Trên đường đi đi nàng đặc biệt chú ý những cái kia hài cốt, cơ hồ cũng là chết rồi mấy 10 năm, nhưng không có phát hiện gần 2 cái này 3 năm thi hài. Xin hỏi, 3 năm trước đây có một vị thiếu niên tiến nhập sườn đồi, về sau hắn thế nào? Trung Vô Diễm có chút kiêng kỵ dò hỏi. Cái này Hư Hỏa Giáp Long người người biết được, đồng thời biết được nó chiếm cứ tại sườn đồi đỉnh. Nếu như 3 năm trước đây vị kia tân nhân vương đệ tử đi thật đi lên, thời gian lại gần như thế, nó phải có ấn tượng a. Hừ, bên trên sườn đồi người, các ngươi có thể thấy được qua ai sống sót. Hư Hỏa Giáp Long phi thường ngạo mạn, cũng may mắn là Trung Vô Diễm đặt câu hỏi, nếu như đổi lại Lưu Du mà nói, vậy sẽ là chẳng thèm để ý, ta ở phía trên cũng không có phát hiện hắn thi cốt. Trung Vô Diễm không nguyện ý từ bỏ tiếp tục truy vấn chân tướng, ha ha ngây thơ nữ hoa. Hư Hỏa Giáp Long lạnh phơi một tiếng, sau đó cao ngạo tiếp tục nói, cái này sườn đồi sao lại là phổ thông chi địa? Nếu không phải bổn vương từng đi theo vị tiền bối kia, ngay cả ta đều lên không đi. Ngươi là Võ Thần Phong đệ tử a? Các ngươi viện trưởng đến rồi đều chưa hẳn có thể trèo lên đỉnh. Bổn vương giải thích như vậy, ngươi có thể hiểu. Sát trận, Trung Vô Diễm bỗng nhiên nghĩ tới Lưu Du mà nói, phía trên tồn tại có không ít sát trận, đây cũng là vì sao nhiều như vậy ngộ nhập người hội bỏ mình. Sát trận bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát động, bỏ mình chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ân, nàng gật đầu một cái, biểu thị hiểu Hư Hỏa Giáp Long ý nghĩa. Sát trận giết người ở vô hình, chỉ sợ 3 năm trước đây tân nhân vương vận khí kém một chút nhi, bị chết ngay cả cặn đều không còn. Ta cảm thấy không có gì a, ta còn không phải không có áp lực chút nào lên rồi. Lưu Du nói ra, câu nói này đem Hư Hỏa Giáp Long cao ngạo hung hãn đạp xuống. Đúng a, Lưu Du xác thực dễ dàng đã đến phía trên, hoàn toàn tránh đi tất cả bẫy dập. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất phát dồ, nhưng là Hư Hỏa Giáp Long mất mặt, biết rõ người nhẹ nhõm lên rồi. Người xác định chuyên môn đánh bổn vương mặt. Sở dĩ hắn nửa đường liền đem Lưu Du hai người đặt ở cổ thánh thành, chính mình trở về, nó đời này chính là cùng Lưu Du oan gia hẹp lộ, cả đời không qua lại với nhau. Bổn vương lúc nào trên lưng mang hơn người, còn đem ngươi đến nhà. Người si nói mộng đi thôi. Đại gia ngươi ra, đầu này đần long, tính toán chi ly. Lưu Du nhìn xem Hư Hỏa Giáp Long bay vào mây xanh, khóe miệng nhịn không được kéo ra, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Học cái gì nhân loại sĩ diện a? Từ nơi này bay trở về học viện cũng phải nửa ngày. Chúng ta đêm nay chỉ có thể ở cái này cổ thánh thành qua đêm. Trung Vô Diễm có chút choáng váng, trở lại học viện cũng đã là khuya khoát. Ngày mai tỉ thí ngay tại buổi sáng, nếu như vận khí tốt ngày mai chạy trở về còn có thể tới kịp. Không có việc gì, ta có pháp bảo có thể bay rất nhanh, chấm ngoặc kép. Lưu Du vừa nói, nhưng ngay lúc đó liền bị Trung Vô Diễm ngừng lại. Không có việc gì, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi chứ. A, Lưu Du một mặt mộng bức, thế nhưng là ta thực sự có thể mang ngươi bay a? Chỗ nào dùng đến nửa ngày? A cái gì a? Thực sự bản học tỷ ăn ngươi. Trung Vô Diễm vỗ ngực một cái, làm cho cái kia bộ ngực hai đống có chút rung động. Ta thực sự có chút sợ. Lưu Du miễn cưỡng gạt ra một tia cương cười, xoay người rời đi hướng cổ thánh thành đại môn. Không thể nào. Lao tì đến cái thế giới này lần thứ nhất mướn phòng thật muốn cho cái này mẫu khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, vốn đang tính toán ngày nào ngoặt cái thanh nữ cái gì đi mướn phòng cũng không tệ, nhưng bây giờ có vẻ như muốn hoàng tiến vào cổ thánh thành. Tòa anh trì này ban đêm xác thực rất có đặc sắc, rất có bao nhiêu ý tứ, hoạt động đều ở buổi tối triển khai, hơn nữa vừa vặn chính là hôm nay là cổ thánh thành cái nào đó đại cương ngày. Phi thường náo nhiệt, ở chỗ này có thể gặp được so thường ngày còn nhiều hơn mỹ thực, đặc sắc biểu diễn các loại. Đi mau đi mau, huyền môn đổ thạch sắp bắt đầu. Thật không biết lần này sẽ có vị ấy thổ hào cắt nữa ra lục nguyên. Tối hôm trước thì có một người cắt ra đến rồi, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại giá trị liên thành. Lần này hoa đèn lễ chỉ có một cái tuần lễ, huyền môn mở rộng, cơ hội tốt như vậy nhất định thật tốt đi vào được thêm kiến thức. Trên đường cái đi ngang qua một số người lớn tiếng trao đổi, bọn họ đều là phàm nhân, huyền môn thế nhưng là trong truyền thuyết tu tiên thánh địa. Có thể đi gặp một phen ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Chúng ta muốn hay không cũng đi mù đến một chút náo nhiệt. Lưu Du ánh mắt rơi vào bên cạnh Trung Vô Diễm trên người. Đổ Thạch, cái này có thể có chút ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.